Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 25, thăm hỏi muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều muộn, Từ Đoan Nghi tính toán thời gian, rồi đến thăm phòng của Tạ Trường Ninh. Lần cuối cùng nàng gặp Tạ Trường Ninh là vào năm Thiên Hòa thứ ba, trong lễ cung tế của Tạ Bá Phụ và Tạ Đại Ca. Khi đó, cặp huynh muội song sinh này mới chỉ 8 tuổi, đột ngột mất đi phụ thân và huynh trưởng. Hai đứa trẻ nhỏ chưa đến tuổi trưởng thành đã khóc đến nỗi không thể ngừng được. Khi ấy, Từ Đoan Nghi thay mặt gia đình và dì mẫu đến dự lễ. Giữa cảnh đông đúc và rối ren, lại thêm chuyện của Thẩm Tỷ Tỷ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nàng không có cơ hội ở lại lâu để nói chuyện nhiều với hai đứa trẻ. Một năm sau, trong lễ cung tế của đại trưởng công chúa, Từ Đoan Nghi lại không thấy Tạ Trường Ninh. Nghe nói, nàng vì đau lòng quá mức mà ngất xỉu. Đến tận lúc đó vẫn còn hôn mê. Khi ấy, Từ Đoan Nghi muốn đến thăm nàng, nhưng Nam An Vương Phủ lúc bấy giờ hỗn loạn vô cùng. Các huynh đệ trong phủ tranh cãi không ngừng. Tạ Bình An thì bỏ nhà đi không thấy tung tích. Đám hạ nhân trong phủ cũng vì mất đi ba vị chủ nhân liên tiếp mà lo lắng bất an. Ai cũng sợ hãi cho tương lai của mình và vương phủ. Nàng từng định nói chuyện với Tạ Thanh Nhai, nhưng khi ấy, Tạ Thanh Nhai chỉ quỳ trước linh đường, trên người mặc một bộ tang phục trắng toát, cúi đầu, thần sắc lạnh lùng, không để ý đến ai. Nàng nghĩ, đợi sau khi vương phủ qua được cơn hỗn loạn này, nàng sẽ đến thăm Tạ Trường Ninh, nhưng chẳng ai ngờ rằng, ngay trong những ngày hỗn loạn ấy, không ai để tâm đến tiểu cô nương này, khiến nàng lên cơn sốt cao liên tiếp mấy ngày liền. Đợi đến khi nàng tỉnh lại, sức khỏe đã không còn vấn đề, nhưng lại mắc chứng nói lắp. Từ Đoan Nghi từng nghe nói, những năm qua, vương phủ đã mời hết các đại phu có tiếng trong kinh thành. Thậm chí cả những đại phu ở xa xôi cũng không quản ngại đường xa mà mời đến. Ngay cả thái y trong cung cũng từng được mời qua, nhưng chứng nói lắp của Tạ Trường Ninh vẫn không khá lên được. Từ Đoan Nghi luôn cảm thấy thương cảm cho tiểu cô nương này. Lúc Tạ Trường Ninh và Tạ Bình An mới sinh, Từ Đoan Nghi từng được Tạ Thanh Nhai dẫn đến vương phủ và bế bọn họ. Nàng là con một, không có anh chị em, cha nàng cũng không tái hôn sau khi mẫu thân nàng qua đời. Trong lòng nàng, dù không biết bây giờ hai người họ nghĩ gì về nàng, nhưng nàng thật sự coi họ như huynh muội ruột thịt, lấy những thứ ta đã chuẩn bị cho Trường Ninh từ sớm ra. Chúng ta qua đó thăm muội ấy, Từ Đoan Nghi dặn dò Bích Khê. Bích Khê lập tức vâng lời, những thứ ấy vốn đã được chuẩn bị từ trước, trong đó cũng có phần của Tạ Bình An. Nếu trong Nam An Vương Phủ còn có trưởng bối, sáng nay khi Từ Đoan Nghi đi dâng trà, nàng đã phải đưa những món quà này cho bọn họ rồi. Đâu đến mức phải chờ tới bây giờ. Từ Đoan Nghi để Thời Vũ ở lại trong nhà, còn mình thì dẫn Bích Khê đến Hoa Gian Tiểu Trúc, nơi ở của Tạ Trường Ninh. Địa điểm này trước đó Đặng Cô Cô đã đưa nàng đến xem qua. Hoa Gian Tiểu Trúc, đúng như tên gọi, là một căn nhà được bao quanh bởi hoa tươi nở rộ. Tạ Trường Ninh là người nhỏ tuổi nhất trong vương phủ, cũng là nữ nhi duy nhất trong nhà. Từ nhỏ, nàng đã được nuông chiều hết mực. Dù là Tạ Thanh Nhai hay Tạ Bình An, hoặc cả những người hầu trong vương phủ, tất cả đều đối xử rất tốt với Tạ Trường Ninh. Ngày thường, hễ có món gì tốt, cũng đều được mang đến chỗ nàng đầu tiên. Tháng 3, trời đã không còn tối sớm như những ngày đông giá lạnh. Khi Từ Đoan Nghi đến nơi, trời vẫn chưa tối, mà Tạ Trường Ninh cũng chưa đến giờ dùng bữa tối. Hiện tại, Tạ Trường Ninh đang theo học tại một lớp nữ học được tổ chức bởi nhà họ Khuất. Nhà họ Khuất chính là gia đình của Khuất Bá Uyên, người từng giữ chức thủ phụ triều đình và hiện nay là đế sư của Hoàng thượng. Năm xưa, khi Khuất Bá Uyên còn giữ chức thủ phụ, ông từng giảng dạy cho Văn Chiêu Thái Tử và Tạ Thanh Nhai. được xem là sư phụ truyền dạy kiến thức cho họ. Vì trong cung không có công chúa, đại trưởng công chúa không muốn con gái mình cô đơn quạnh quẽ ở nhà, nên đã liên kết với nhà họ Khuất tổ chức một lớp nữ học, chỉ dành cho những tiểu thư khuê các của các gia đình thân thiết. Lớp nữ học này đã hoạt động được hơn 6 năm. Từ Đoan Nghi từng được các cô nương nhà họ Khuất dẫn đi tham quan nơi này. Quả thật là một nơi rất tốt. Nếu không phải vì nàng lớn lên trong cung, hẳn nàng cũng sẽ tham gia nữ học của nhà họ Khuất. Hiện nay, dù Khuất đại nhân không ưa cách hành xử của Tạ Thanh Nhai và đã đoạn tuyệt tình nghĩa thầy trò với hắn, nhưng đối với Tạ Trường Ninh, ông vẫn luôn giữ lòng bao dung như trước. Vì vậy, Tạ Trường Ninh vẫn tiếp tục theo học tại lớp nữ học của nhà họ Khuất. Từ Đoan Nghi cũng rất tán thành việc Tạ Trường Ninh bước ra bên ngoài như vậy. Ở độ tuổi này, các thiếu nữ tuyệt đối không nên giam mình trong những căn phòng tĩnh mịch. Ngươi ra xem Tam huynh đã về chưa? Hôm nay huynh ấy hứa với ta sẽ mang gà quay về cho ta. Từ Đoan Nghi vừa bước vào sân, đã nghe thấy tiếng Tạ Trường Ninh lanh lảnh, mang theo chút hồn nhiên. Chỉ nghe qua, thật khó mà nhận ra Tạ Trường Ninh có gì bất ổn. Người ta chỉ cảm thấy cô nương này nói chuyện hơi chậm, thỉnh thoảng lại ngập ngừng, lắp bắp một chút. Vâng, nô tỳ sẽ đi xem ngay đây. Tỳ nữ thân cận của Tạ Trường Ninh, tên là Phu Cư, cười đáp lời, vừa từ trong phòng bước ra, định gọi người đi xem Tạ Bình An đã về chưa. Nhưng vừa bước ra ngoài, nàng liền thấy Từ Đoan Nghi đang đi vào. Phu Cư, cũng như chủ nhân của mình, đã rất lâu rồi không gặp Từ Đoan Nghi. Bất ngờ trông thấy nàng, Phu Cư thoáng sững người. Sau một lúc định thần lại, nét mặt nàng lập tức thay đổi, nụ cười biến mất, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Nàng vội vã chạy đến trước mặt Từ Đoan Nghi, hành lễ và nói, nô tỳ không biết vương phi giá lâm, đã thất lễ, mong ngài thứ tội. Phu Cư, chuyện gì vậy? Tạ Trường Ninh nghe thấy tiếng động bên ngoài, cũng bước ra xem. Từ Đoan Nghi đang cúi xuống đỡ Phu Cư đứng dậy. Vừa ngẩng đầu lên, đã trông thấy thiếu nữ trước mặt. Cô bé trong ký ức của nàng giờ đây đã trở thành một thiếu nữ với vẻ dịu dàng, duyên dáng, không còn nét trẻ con ngày nào. Gương mặt nàng đã trưởng thành hơn nhiều, các đường nét trên gương mặt cũng dần hoàn thiện. Trong số các anh em nhà họ Tạ, ngoại trừ Tạ Thanh Nhai, những người còn lại đều mang nhiều nét giống lão Nam An Vương hơn. Tạ Trường Ninh so với Tạ Thanh Nhai thì bớt đi vài phần kiêu ngạo, thay vào đó là sự dịu dàng và điềm đạm hơn nhiều. Trong tay Tạ Trường Ninh cầm một bức họa, là tác phẩm nàng vẽ hôm nay ở nữ học. Khi nhìn thấy Từ Đoan Nghi xuất hiện trong sân, Tạ Trường Ninh cũng ngẩn người, cầm bức họa đứng khựng lại ở cửa, đến mức quên cả việc phải chào hỏi nàng. Đã rất nhiều năm nàng chưa gặp lại vị Từ tỷ tỷ trong ký ức của mình. Tạ Trường Ninh biết Từ Đoan Nghi đã gả cho nhị ca của nàng. Lúc đầu khi biết chuyện này, nàng rất vui mừng, so với vị tiểu thư họ Tiêu lúc nào cũng thích bắt nạt, coi thường nàng, nàng đương nhiên thích vị tỷ tỷ dịu dàng này hơn nhiều. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng ký ức về Từ Đoan Nghi vẫn luôn lưu lại trong đầu nàng. Nàng rất quý Từ Đoan Nghi, nàng cũng rất mong đợi Từ Đoan Nghi sẽ gả vào vương phủ. Nàng từng nghĩ, một khi Từ tỷ tỷ về làm dâu trong phủ, cuối cùng nàng cũng sẽ có một người bầu bạn để tâm sự. Nhưng sau khi gia đình gặp biến cố lớn, nhị ca và tam ca đều thay đổi rất nhiều. Huống hồ, có những chuyện nàng thật sự không tiện nói với hai người ca ca của mình. Hồi nhỏ, Từ tỷ tỷ rất tốt với nàng, từng mua những món trang sức xinh đẹp cho nàng, cũng từng dắt tay nàng ra ngoài chơi. Nàng rất trân trọng những ngày tháng được ở bên cạnh Từ tỷ tỷ. Thế nhưng, tam ca lại bảo rằng con người ai cũng có thể thay đổi, dặn nàng phải tránh xa Từ tỷ tỷ, để khỏi bị bắt nạt. Nàng không tin, nàng tự nhủ rằng Từ Tỷ Tỷ chắc chắn sẽ không thay đổi, càng không bao giờ bắt nạt nàng. Nhưng Tam Ca nói năng nghiêm khắc, sợ rằng khi hắn không có mặt, nàng sẽ bị người khác ức hiếp. Từ khi phụ thân và đại ca qua đời, nhị ca cũng thay đổi nhiều. Tam ca đã gánh lấy trách nhiệm chăm sóc nàng. Nàng biết Tam ca học hành vất vả, đã rất mệt mỏi vì muốn thi đỗ khoa cử, cũng như để Nam An Vương phủ lấy lại vị thế trước đây. Tam ca ngày ngày rùi mài kinh sử, thắp đèn đọc sách thâu đêm, mỗi sáng đều dậy sớm ôn bài, chỉ mong sau này có thể đỗ đạt bảng vàng. Nàng thật sự không muốn khiến Tam ca phải bận tâm thêm vì mình. Vì vậy, dù trong lòng không đành lòng, nhưng nàng vẫn làm theo lời Tam ca, không tìm đến gần Từ Tỷ Tỷ nữa. Không ngờ Từ Tỷ Tỷ lại chủ động tìm đến. Tạ Trường Ninh ngây người nhìn Từ Đoan Nghi đứng trong sân, sững sờ đến nỗi quên cả lời nói. Mãi đến khi Từ Đoan Nghi mỉm cười bước lại gần, dịu dàng lên tiếng chào. Sao thế, Tiểu Trường Ninh của chúng ta, lẽ nào đã quên ta rồi sao? Tạ Trường Ninh lúc này mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng lấy lại tinh thần. Khi Từ Đoan Nghi tiến lại gần, Tạ Trường Ninh vì quá căng thẳng mà trở nên bối rối vô cùng. Càng căng thẳng, chứng nói lắp của nàng lại càng rõ ràng hơn. Vừa muốn hành lễ, vừa muốn chào hỏi, nhưng lời nói của nàng cứ ngập ngừng, lắp bắp, từ, theo thói quen, nàng định gọi theo cách cũ, nhưng chợt nhớ ra Từ Đoan Nghi giờ đã là thê tử của nhị ca mình. Nàng vội đổi giọng, sao, chưa kịp cúi người hành lễ, Từ Đoan Nghi đã mỉm cười, vươn tay đỡ lấy cánh tay nàng, nhẹ giọng nói, đều là người một nhà, không cần phải quá câu nệ như thế. Từ Đoan Nghi chủ động nắm tay Tạ Trường Ninh, dẫn nàng vào bên trong. Phòng của thiếu nữ quả thật rất trang nhã. Trong phòng có đặt một chiếc đàn cổ, góc khác có một chỗ để làm nữ công. Trên tường treo mấy bức tranh, nét vẽ tuy còn ngây ngô, đơn giản nhưng lại rất thú vị. Từ Đoan Nghi liền mở lời. Đây là bức tranh muội vừa vẽ ở nữ học hôm nay sao? Tạ Trường Ninh nhẹ nhàng. À, một tiếng, chạm phải ánh mắt dịu dàng của Từ Đoan Nghi. Nàng mới khẽ gật đầu đáp. Đúng, đúng vậy, thiếu nữ từng yêu quý Từ Tỷ Tỷ khi xưa. Giờ đây lại không biết phải cư xử thế nào. Huống hồ, hôm qua trong ngày đại hôn, nàng đã không đến tham dự. Tạ Trường Ninh sợ Từ Đoan Nghi trách mình, lại càng sợ nàng hỏi lý do tại sao không đến. Nàng vốn không biết nói dối, càng sợ rằng nói nhiều lại sai nhiều. Vì vậy, lòng nàng càng thêm hồi hộp, căng thẳng. Phu cư, tỷ nữ bên cạnh nàng cũng chẳng khá hơn. Nàng không ngờ vị vương phi này lại hạ mình tự thân đến tận nơi. Phu cư sợ rằng vương phi sẽ nhắc lại chuyện cũ, mà tiểu thư của mình lại không biết nói dối, dễ lỡ lời, khiến vương phi không vui. Đè nén nỗi lo lắng trong lòng, phu cư vội bước lên rót trà cho Từ Đoan Nghi. Vương phi, mời dùng trà. Từ Đoan Nghi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lời, cảm ơn. Trong lòng nàng đã sớm hiểu rõ tại sao hôm qua huynh muội họ không đến. Tự nhiên, nàng sẽ không hỏi những chuyện dễ gây lúng túng ấy. Nhận lấy chén trà từ tay phù cừ, nàng nhấp một ngụm, vị ngọt thanh lan tỏa. Từ Đoan Nghi khẽ nhấm nháp một chút rồi hỏi, đây là trà vỏ quả với mật ong sao? Dạ, đúng vậy, phù cừ kính cẩn đáp, tiểu thư nhà nô tỳ thường thích uống loại trà mát này. Sợ rằng Từ Đoan Nghi không thích, phù cừ liền vội vàng nói thêm, nếu vương phi không thích, để nô tỳ đổi loại khác cho người. Từ Đoan Nghi bật cười, nhẹ nhàng từ chối, không cần đâu, trà này uống rất ngon. Giờ đã tối, uống trà đặc quá sẽ khó ngủ, loại này là vừa rồi. Nàng nói rồi nhấp thêm một ngụm, sau đó mới đặt chén trà xuống. Từ trước đến nay ta bận rộn, lại hay ở trong cung, đã lâu không gặp muội. Nói xong, nàng liền gọi Bích Khê. Bích Khê lập tức bước lên, đặt món quà đã chuẩn bị từ trước lên bàn. Từ Đoan Nghi dịu dàng nói với Tạ Trường Ninh, "Ta nhớ muội từng rất yêu thích cổ cầm. Đây là tuyển tập nhạc phổ của Văn Nhạc Đại Sư, không biết muội có thích không?" Văn Nhạc Đại Sư? Tạ Trường Ninh vốn đang bối rối, nghe đến cái tên này liền giật mình, ánh mắt tròn xoe kinh ngạc. Nàng hỏi lại với vẻ không dám tin, là vị đại sư đã sáng tác Trường Hà Lạc Nhật phải không? Từ Đoan Nghi mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, nàng luôn nhớ rõ sở thích của Tạ Trường Ninh. Trùng hợp thay, ngày trước, khi nàng còn học cổ cầm trong cung, nữ quan dạy nhạc của nàng chính là hậu nhân của Văn Nhạc Đại Sư. Bản nhạc phổ này là do nữ quan ấy tặng lại. Cây đàn cổ vốn không phải là thứ mà Từ Đoan Nghi đặc biệt yêu thích. Với nàng, thay vì giữ lại những báu vật như thế để chúng nằm yên một góc, chẳng bằng đem tặng cho người thực sự cần và trân trọng chúng. Tạ Trường Ninh, dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ, tâm tư còn ngây thơ, giấu chuyện gì cũng không nổi. Hễ gặp thứ nàng yêu thích, đôi mắt sẽ sáng bừng, nhìn chăm chăm không rời. Phù Cừ đứng bên cạnh, khẽ nhắc một tiếng, nàng mới giật mình hoàn hồn. Tạ Trường Ninh vội quay đầu nhìn Từ Đoan Nghi, thấy nàng vẫn giữ nét cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp nhìn mình. Xin lỗi, tẩu tẩu, ta, nàng lắp bắp, mặt thoáng đỏ lên vì xấu hổ. Dáng vẻ vừa ngại ngùng vừa lúng túng của nàng khiến Từ Đoan Nghi không khỏi mỉm cười. Nàng giơ tay ra, định giống như trước đây, khẽ xoa đầu nàng một cái, nhưng Tạ Trường Ninh không biết ý nàng. Đột nhiên thấy Từ Đoan Nghi đưa tay ra, nàng như nghĩ đến điều gì, liền căng thẳng nghiêng người sang một bên, né tránh bàn tay của nàng. Cánh tay Từ Đoan Nghi vì thế cứ lơ lửng giữa không trung, trông thật trống trải. Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí trong phòng trở nên im lặng đến mức đáng sợ. Phù Cừ còn căng thẳng đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập. Sắc mặt nàng trắng bệch, chưa kịp suy nghĩ gì đã vội vàng quỳ xuống, dập đầu thỉnh tội. Vương Phi, xin người tha lỗi. Tạ Trường Ninh cũng bấy giờ mới nhận ra phản ứng của mình. Nàng lập tức tái mặt, vẻ vui mừng khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là nét ngượng ngùng, e dè như lúc đầu. Tẩu, ta, nàng muốn mở lời xin lỗi Từ Đoan Nghi. Không sao đâu, đừng sợ, là ta không đúng, lẽ ra ta nên báo trước với muội. Từ Đoan Nghi nói, giọng dịu dàng như gió xuân, vừa đỡ lấy cánh tay Tạ Trường Ninh vừa an ủi. Ngươi đứng dậy đi, lời này nàng nói với Phù Cừ. Bích Khê lúc đó bước lên đỡ Phù Cừ đứng dậy, Từ Đoan Nghi thì khẽ vỗ nhẹ vài cái lên tay Tạ Trường Ninh, như để trấn an nàng, bảo nàng đừng sợ. Nàng biết rõ, chính mình vừa quên mất rằng mối quan hệ giữa họ đã không còn giống như trước đây nữa. Thiếu nữ có chút không quen, cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, phản ứng vừa rồi của Tạ Trường Ninh, trong lòng Từ Đoan Nghi có chút băn khoăn. Cảm thấy dường như có điều gì đó không đúng, nàng vừa định mở miệng hỏi, thì chợt nghe một giọng nói giận dữ vang lên từ ngoài sân. Ngươi đang làm gì vậy? Từ Đoan Nghi liền quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy một thiếu niên có vài nét tương đồng với Tạ Thanh Nhai, đang bước nhanh về phía họ. Thiếu niên mặc một bộ trường sam màu xanh lam, tóc được buộc cao thành đuôi ngựa. Thiếu niên trước mặt đã không còn dáng vẻ ngoan ngoãn, nghe lời như trong ký ức. Chưa đợi Từ Đoan Nghi kịp chào hỏi, nàng đã cảm thấy bàn tay mình bỗng chốc trống không. Tạ Trường Ninh đã bị Tạ Bình An kéo mạnh ra phía sau lưng hắn. Nhìn cách hắn bảo vệ Tạ Trường Ninh, như thể nàng là một tiểu hài tử non nớt cần được che chở. Mà ánh mắt hắn nhìn Từ Đoan Nghi lại tràn đầy cảnh giác. Nàng liền hiểu ngay hắn đã hiểu lầm. Thế nhưng, đối mặt với sự đề phòng như lửa cháy của Tạ Bình An, Từ Đoan Nghi biết rằng, dù nàng có nói gì lúc này cũng sẽ vô ích. Tam huynh, Tạ Trường Ninh cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng. Nàng khẽ vỗ lên cánh tay Tạ Bình An, lắp bắp giải thích trong sự bối rối. Tẩu, không có bắt nạt muội đâu. Tẩu đến là để tặng quà cho muội. Do quá vội vàng, chứng nói lắp của nàng càng lúc càng rõ rệt. Nàng càng lo lắng, càng không thể nói trọn vẹn câu. Nhưng Tạ Bình An lại không tin. Hắn biết rõ muội muội của mình luôn là người không thích gây chuyện. Dù có chuyện, nàng cũng sẽ nói không có gì. Làm sao hắn có thể tin lời nàng được? Ánh mắt hắn vẫn cảnh giác, sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Từ Đoan Nghi. Mãi đến khi Phù Cừ cũng lên tiếng. Tam lang, Vương Phi thật sự không bắt nạt cô nương. Lúc này, vẻ mặt Tạ Bình An mới giãn ra một chút. Thế nhưng, hắn vẫn không chịu buông lỏng toàn bộ sự phòng bị. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Phù Cừ, lạnh lùng hỏi, vậy tại sao lúc nãy ngươi lại quỳ? Khi hắn còn ở xa, hắn đã thấy Phù Cừ quỳ trên mặt đất, sau đó lại thấy một nha hoàn lạ mặt đến đỡ nàng dậy. Nhưng đứng từ xa, làm sao hắn biết được đó là đỡ dậy hay là đang chuẩn bị đánh nàng? Điều khiến hắn lo lắng nhất chính là Tạ Trường Ninh. Hắn vừa trông thấy cánh tay Tạ Trường Ninh bị người khác nắm lấy, tim liền nhảy dựng, sợ rằng Tạ Trường Ninh gặp chuyện không may. Hắn lập tức vội vàng chạy tới. Phù Cừ nhất thời không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể khẽ đáp, là do nô tỳ nói sai, Vương Phi không trách phạt, còn lập tức bảo nô tỳ đứng dậy. Tạ Bình An vẫn đầy vẻ nghi hoặc, nhưng Phù Cừ là người mà mẫu thân đã chỉ định để hầu hạ Tạ Trường Ninh. Nếu nàng đã nói không có gì, thì chắc hẳn là hắn đã hiểu lầm. Dù biết mình đã hiểu lầm, Tạ Bình An vẫn không muốn để Tạ Trường Ninh tiếp xúc quá nhiều với vị nhị tẩu này. Từ sau khi gia đình xảy ra biến cố, Tạ Bình An đã không còn là Tạ Bình An trước đây nữa. Ngay cả nhị ca người hắn từng tin tưởng và thân cận nhất còn có thể thay đổi. Huống chi là những người khác, hắn thậm chí đã quên mất những kỷ niệm ấm áp ngày xưa. Khi hắn còn luôn chạy theo phía sau Từ Đoan Nghi, gọi nàng là Nghi tỷ tỷ, không khí trong phòng như đông cứng lại. Tạ Trường Ninh bị hắn giữ chặt sau lưng, muốn lên tiếng nhưng vì quá căng thẳng mà không thốt nên lời. Nàng gấp gáp đến mức vành mắt đã đỏ hoe, nước mắt dường như sắp trào ra. Bích Khê thấy tình hình, khẽ cau mày, nàng định mở miệng nói vài câu, nhưng đã bị Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay. Ngăn lại, ta hôm nay đến không đúng lúc, giờ cũng đã gần đến bữa tối, không quấy rầy hai huynh muội nữa. Từ Đoan Nghi dịu dàng nói với hai huynh muội nhà họ Tạ. Sau đó, nàng ra hiệu cho Bích Khê đưa món quà gặp mặt mà nàng chuẩn bị sẵn cho Tạ Bình An. Bình An, đây là quà gặp mặt ta chuẩn bị cho đệ. Thấy Tạ Bình An vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đề phòng, không nói một lời, Từ Đoan Nghi chỉ mỉm cười, không tỏ vẻ trách móc, mà đưa ánh mắt ấm áp nhìn về phía Tạ Trường Ninh. Người đang đứng sau lưng hắn, đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng đầy áy náy. Trường Ninh, ta về trước đây, nếu muội có chuyện gì, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, đều có thể tìm đến ta. Tạ Trường Ninh lộ vẻ áy náy vô cùng. Tẩu, nàng không trách được Tam ca, nhưng cũng không khỏi thấy có lỗi với Từ Đoan Nghi. Trong lòng nàng càng thêm tự trách, nếu không phải vì nàng, mọi chuyện cũng sẽ không trở nên như thế này. Từ Đoan Nghi mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như muốn nói rằng nàng không hề bận tâm. Sau đó, trong ánh nhìn chăm chú của hai huynh muội và những lời xin lỗi thì thầm của Phù Cừ, nàng dẫn Bích Khê rời đi. Vương Phi, thật sự xin lỗi. Tam lang hắn, Phù Cừ hạ giọng, cẩn thận nói lời xin lỗi với Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi cũng nhẹ giọng đáp lại, không sao đâu, ta biết hắn lo lắng cho Trường Ninh mà thôi. Ánh mắt nàng liếc về phía sau, nhìn thấy thiếu niên kia đang căng thẳng nắm lấy tay muội muội. Cẩn thận kiểm tra, như sợ rằng nàng đang giấu giếm điều gì. Từ Đoan Nghi không khỏi thở dài trong lòng. Nàng không cảm thấy buồn vì bị hiểu lầm, mà nàng buồn cho dáng vẻ của hai huynh muội nhà họ Tạ lúc này. Nàng để Phù Cừ quay lại, rồi cùng Bích Khê rời khỏi viện. Lúc này trời đã sập tối, nhưng chưa hoàn toàn tối hẳn. Ra khỏi viện, Bích Khê không nén được bực tức, cau mày nói, cái vị tam lang nhà họ Tạ này cũng quá đáng thật. Người đã có lòng đến thăm, vậy mà hắn lại đối xử như thế. Nếu vừa rồi có Thời Vũ ở đây, chắc nàng ấy đã nổi nóng mà động thủ rồi. Từ Đoan Nghi vừa đi vừa nói, hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Bích Khê thấy chủ nhân mình bị đối xử như vậy, không khỏi bất bình, nhíu mày gọi, chủ nhân. Từ Đoan Nghi không để ý đến giọng điệu của nàng, vẫn tiếp tục nói, giọng trầm lắng, hắn trước kia rất ngoan ngoãn, mỗi lần ta đến vương phủ, hắn đều cùng Trường Ninh đến tìm ta, chỉ cần ta xoa đầu, mặt hắn cũng sẽ đỏ bừng. Nhưng giờ ngươi xem hắn. Bích Khê hồi tưởng lại dáng vẻ của vị tam lang vừa rồi, dáng điệu đầy gai góc và sự đề phòng. Từ Đoan Nghi thở nhẹ, giọng đầy xót xa, giờ hắn như một con sói đầy gai nhọn, dù chưa trưởng thành nhưng đã phải gánh vác mọi thứ, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng, không thể nào buông lỏng. Vì vậy nàng không trách hắn vì thái độ với mình, bởi nàng hiểu trong hoàn cảnh ấy hắn chỉ có thể luôn giữ sự cảnh giác mới có thể bảo vệ tốt những người thân của mình. Nghe những lời này, cơn giận trong lòng Bích Khê cũng dần nguôi ngoai. Nghe Từ Đoan Nghi căn dặn, về đến nhà, đừng kể chuyện này cho Thời Vũ. Bích Khê khẽ đáp, dạ, trong thư phòng, ngươi vừa nói gì? Nghe xong lời báo cáo của Trường Phong về chuyện ở Hoa Gian Tiểu Trúc, Tạ Thanh Nhai lập tức đứng bật dậy. Hắn gần như không dừng lại bước chân, lập tức đi nhanh ra ngoài. Lệnh Cát thấy chủ nhân rời đi, không khỏi ngơ ngác, vội hỏi, chủ nhân, người định đi đâu? Tạ Thanh Nhai không quay đầu lại, cũng chẳng trả lời. Trong ánh hoàng hôn, gương mặt hắn trầm lặng, bước chân nhanh và dứt khoát, tựa như trong lòng đang mang một cơn sóng ngầm khó nén. Trường Phong đứng bên cạnh, nhìn thấy biểu cảm của chủ nhân, trong lòng càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Thấy Lệnh Cát định chạy theo Tạ Thanh Nhai, hắn lập tức vươn tay giữ chặt lấy. Chủ nhân làm sao thế? Lệnh Cát quay lại, không hiểu hỏi Trường Phong. Trường Phong liếc nhìn Lệnh Cát, chỉ buông một câu ngắn gọn, không có gì. Nhưng Lệnh Cát đâu dễ dàng từ bỏ. Hắn nhíu mày, đoán mò, chẳng lẽ vương gia lo vương phi bắt nạt cô nương? Nhưng nhìn vương phi, đâu giống người như vậy. Trường Phong vốn định bước đi theo Tạ Thanh Nhai, nghe đến đây, hắn khựng lại, quay đầu nhìn Lệnh Cát với ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa khó diễn tả. Là một kẻ ngốc nghếch như người cũng thật tốt, lòng thầm nghĩ. Trường Phong lắc đầu, vương gia sao có thể là lo lắng chuyện đó. Vương gia là sợ vương phi bị tam lang bắt nạt. Cách chương.